Rindungri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 13, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Jin, em chịu được. Em không cần pheromone của alpha khác. Tôi đã khóc, dù cho có đeo vòng cả đời. Hức, Jin, dù cho em có không thể được anh đánh dấu. Tôi đã nắm lấy bàn tay của người đó. Hô hấp tôi ngày càng hạn hẹp. Đầu óc thiếu dưỡng khí dần mê mang. Chưa từng nghĩ sẽ có lúc tôi khóc lóc tuyệt vọng như thế. Tôi khóc thanh. Tôi nắm lấy bàn tay anh ta trong vô vọng. Người nam nhân đó đã gạt tay tôi ra rồi. Suya, Suya, Suya. Anh hai đang gọi cậu. Angry nhập nhèm mở mắt ra. Mắt cậu ướt quá. Anh hai trông nóng nảy lại lo lắng đang lay cậu. Anh hai. Chấm, sao em khóc, gặp ác mộng à, không ạ, chỉ là, đột nhiên đau lòng, em về nhà từ lúc nào vậy ạ, đêm hôm qua, hừ, một loài sứa có màu đầu óc đen tối trở về, đêm hôm qua, Rindu chở cậu về, trước đó cậu bất tỉnh, ở cầu thang thoát hiểm, phừng, Angry đỏ phừng mặt, anh ta dám làm cái chuyện xấu hổ đó. Còn là với cậu, dùng hai tay che mặt lại, hở hí ngón tay ở phần mắt để nhìn. Yêu cô sao rồi anh? Yêu cô, à, cô bé đã bị bắt chung với em đó hả? Đã về nhà rồi, may là bọn cho vay nặng lãi bắt nhầm người. Em có biết lúc bạn học của yêu cô báo tin em bị bắt? Anh lo thế nào không hả? Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như thế nữa. Bắt nhầm. Cho vay nặng lãi gì cơ? Kẻ nào phản bội Phạm Thiên? Đều phải chết. Khẩu súng hành quyết chìa vào Rindu. Rindu ngồi nhởn nhơ trên ghế. Hai tay đút túi quần. Người lười biếng hơi cúi về trước. Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa đây Sanju. Rằng tao không phản bội Phạm Thiên. Mày hãy nhớ lời mày nói hôm nay đấy. Nếu để tao nhìn ra thứ gì. Tao không ngại vài viên đạn xỏ qua mày đâu. Mẹ, một cái giao dịch với băng Ata mà thôi. Việc tao đề cập là mày với cựu đội phó tứ phiên đội Tumen. Là tội phạm thì méo được theo đuổi người yêu à thằng đầu hồng. Tao còn muốn truyền dạy kỹ thuật nắn xương khớp của mình cho bọn trẻ sau này. Sanju khinh thường cất súng. Với người ngoài ngành, mày mơ hơi đẹp đấy. Hắn chìa ngón cái hướng xuống. Mày mua lũ cớm giấu nhẹm vụ tình nhân nhỏ nhà mày xuống. Dùng cả quyền lực lũ quan chức có quan hệ làm ăn với Phạm Thiên. Nhớ, giữ bé người yêu mày cho kỹ. Nếu lộ ra á, điểm yếu này. Mấy thằng băng đảng khác không chừng thích đấy. Rindu cụp mắt. Em, anh hai. Có phải em đã quên mất ký ức gì không? Sao lại hỏi vậy? Vì hai Tani Rindu không có trong ký ức của em. Anh em hai Tani của Roppongi. Trong cuộc chiến biến cố vùng Kanto. Em chỉ nhớ một hai Tani là Ran hai Tani. Thằng kia đã nói gì với em à? Vâng. 10 năm trước. Em. Trận sốt đó. Đã quên mất người tên Rindu kia đúng không? Angry u sầu hạ mắt. Suya. Hai cũng biết mà đúng không? Quan hệ của em và người tên Rindu đó là gì? Chạm vào em thản nhiên như việc từng làm. Nhường nhịn em trong khi bản thân là tên. Thằng đó làm sao? Lại lần nữa Nahoya không thể để ý vô trọng tâm hội thoại. Thì, bản thân tên đó cũng không phải người ưa kiên nhẫn gì. Vậy mà lại, giọng Angry ngày một be bé. Hai tay đỏ lừ, Nahoya trợn to mắt. Thủ đoạn trộm em trai cậu của tên kia quá. Mới không thèm khen tên bỉ ổi đó. Tức chết anh. Smiley vò đầu. Thở dài. Thôi vậy. Dù gì cũng là chuyện cần giải quyết ổn thỏa. Kẻo em mù mờ lý do tên đó dây dưa em mãi cũng không tốt. Smiley nắm lấy bả vai Suya. Những gì anh sắp nói. Là điều em có quyền được biết. Nếu không phải tên kia xuất hiện thì anh định giấu nhẹm luôn cho xong. Em phải suy xét cẩn thận từng lời anh và đưa ra lựa chọn của mình. Nhớ, hãy nghĩ cho bản thân mình thật tốt. Được chứ, Suya, hôm đó, thật sự cảm ơn anh vì đã ra tay giúp đỡ. Yuko và bạn em ấy cúi đầu rối rít cảm tạ. Angry gật gật đầu, Rindu đi vào, bình thản nhìn hai cô em nữ sinh. Không có cái nhìn cảnh cáo gì cả nhưng hai em theo bản năng sợ hãi rời đi. Mấy nay bận quá không ghé qua em được. Sâu, nè nè thằng kia, gọi tên ai thân mật vậy hả? Nahoya sừng cố cầm mui gõ gõ. Rindu tự động làm lơ smiley. Đi tới quầy gần Angry mà ngồi. Angry, Sâu, em còn giận sao? Úi trời cái thằng mặt dày này. Với chiếc mui trong tay. Nahoya sẵn sàng hạ thủ Rindu bất cứ lúc nào. Angry, không gọi mi. À, như cũ. Nahoya sắn tay áo. Như cũ là như thế nào? Ai nhớ nổi mày muốn ăn gì? Suya, để anh làm. Tất nhiên Nahoya không làm người tử tế với đứa làm anh ngứa mắt được rồi. Cả một tô ngập ngụa ớt cay sặc sủa. Rindu nhìn đời nửa. À, nhìn Smiley nửa mắt. Vẫn cứ là thong thả tách đôi đũa. Gì chứ, trò trẻ con vặt vãnh. Hắn đã uống thuốc bao tử rồi mới tới đây đó. Trình ăn cay lên cấp hơi bị nhìn. Anh vén tóc định cúi đầu ăn mì. Rindu, mày, làm bạn trai tao đi. Soảng, tô trên tay Nahoya trực tiếp hôn đất. Chiếc miệng há ra định húp mì của Rindu hóa tròn vo. Ngỡ ngàng thật sự. Ngỡ ngàng đến không thể không nghi mình bị ảo thính. Rindu lấy tay che nửa mặt dưới. Suya luôn làm anh không lường trước được. Cách chương.